Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi đã là buổi chiều hôm sau. Không có chuyến bay thẳng. Tối qua cả hai tạm nghỉ một đêm ở Urumqi. Không đi đâu xa, chỉ ở lại khách sạn gần sân bay. 4 giờ chiều, máy bay hạ cánh xuống sân bay Bồ Nhĩ Tân. Chưa bước ra khỏi cửa máy bay, sân bay dưới chân núi tuyết đã hiện ra trước mắt. Xung quanh một màu trắng xóa. Lạnh không? La Thành hỏi. Lương Vận kéo tay áo rồi chỉ vào đôi ủng, ra hiệu cho La Thành xem. Đế giày kêu lách tách trên mặt tuyết. Cô mặc chiếc áo lông vũ mà La Thành mua. Đi giày tuyết, tuy vẫn lạnh nhưng lòng ấm áp. La Thành cười. Thế là đủ rồi à? Lục Vận tiết kiệm lời. Nằm mơ đi, chỉ bằng thế này đã muốn em khuất phục à? La Thành nhấc chiếc ba lô sau lưng, nắm tay cô cho vào túi áo, cười nói, tài xế đến rồi, lên xe là ấm ngay. Lương Vận gật đầu, nhanh chân theo sau anh. Sân bay rất nhỏ, ra ngoài đã thấy chiếc xe đặt trước. Tài xế cũng nhìn thấy họ, nhiệt tình mở cửa bên hông ra hiệu. La Thành kéo cô chạy nhanh vài bước, mở cửa rồi bảo cô vào trước. Cô lập tức cảm thấy ấm áp khi bước vào không gian riêng biệt của xe. Tài xế là một người nhiệt tình, nói tiếng phổ thông không trôi chảy bắt chuyện với hai người. Cua qua một đoạn, xe rẽ vào đường chính. Một hàng xe nối đuôi nhau chậm rãi. Nhìn ra xa, hai bên đường trắng xóa một màu. Tài xế tên là Lão Trần. Nhìn hai người qua gương chiếu hậu, mím môi cười. Chỉ có hai vợ chồng các cháu thôi à? La Thành đang giúp Lương Vận tháo mũ. Trên mũ có tuyết, anh giơ tay nhẹ nhàng gạt đi. Giọng điệu bình thản ừ một tiếng. Lão Trần ngượng ngùng một lúc, ý định tán gẫu bị một chữ này chặn lại. Liếc mắt qua gương chiếu hậu một lần nữa mới thu mắt lại lái xe cẩn thận. Lương Vận véo cánh tay anh. Áo lông vũ rất dày, hầu như không có cảm giác gì. Cô lại nháy mắt với anh. Trong xe ấm áp, La Thành lại kéo chiếc khăn quàng cổ của cô xuống. Trên mặt vẫn không có biểu hiện gì. Lương Vận cười khổ, chủ động lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng khi vừa lên xe. Nói, máy bay bị hoãn, để bác đợi lâu rồi à? À, tài xế quay đầu lại. Nửa giây sau phản ứng lại cười nói. Không sao không sao, thời tiết này thường xuyên như vậy. Vậy à, tuyết ở đây rơi lớn quá. Lương Vận quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lão Trần cười ha hà. Đúng rồi, mùa đông đến là để ngắm cảnh này. Một thời gian nữa sẽ có nhiều người đến hơn. Lương Vận nghĩ đến đám đông ở sân bay, lẩm bẩm, vâng, cháu cũng thấy rất náo nhiệt. Lão Trần vui vẻ nói. Nhìn hành lý của hai cháu không nhiều lắm à? Trước đây bác đón khách toàn là mang theo hành lý lớn nhỏ. Nhìn các cháu quá nhẹ nhàng. Lương Vận nhìn xuống bên ngoài đùi của La Thành. Chỉ có một chiếc ba lô màu đen. Vẫn là chiếc ba lô anh mang theo khi đi du lịch với cô ở Nội Mông trước đây. Đúng vậy, Lương Vận nhỏ giọng nói. Chúng cháu chỉ ở lại 2-3 ngày thôi. Không cần mang nhiều đồ đâu. Ôi, thời gian ngắn thế à? Tài xế ngạc nhiên, vậy chỉ đi một nơi này thôi à, xe lên đến đường núi. Trượt một cái nhưng Lão Trần lái xe khá vững, nhanh chóng lấy lại tốc độ đều. La Thành đưa tay đỡ cô, Lương Vận quay lại nói. Bọn cháu quyết định đi chơi bất chợt thôi, còn phải làm việc nên không có nhiều thời gian ở lại à. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt Lương Vận, khóe miệng khẽ cong lên. Đúng rồi, công việc quan trọng hơn mà. Lão Trần lại hỏi, vậy hai cháu đã đặt phòng ở Hòa Mộc chưa? Im lặng vài giây, Lương Vận quay sang nhìn La Thành. Vẻ mặt ngơ ngác, La Thành khẽ cười, thay cô trả lời. Bọn cháu chỉ đi Hòa Mộc và Cana thôi. Thế à, hai nơi này gần nhau mà cũng có nhiều người đến. Lão Trần hỏi thêm, hai người đã đặt chỗ ở chưa? Đặt rồi, La Thành biết người tài xế muốn giới thiệu chỗ ở, thành thật nói. Không cần phiền bác đâu, bọn cháu đặt trước rồi. Lão Trần cười trừ hai tiếng. Được rồi, cửa sổ xe phủ đầy tuyết trắng dày đặc. Hai bên đường cũng vậy. Trên đường thỉnh thoảng dừng lại vài chiếc xe. Đi đi dừng dừng, chụp ảnh phong cảnh hai bên đường. Lương Vận luôn ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Không xa, một bóng đen màu nâu xám lóe lên, rất nổi bật trên nền tuyết trắng. Xe chạy chậm qua, một giây sau nó lại nhảy ra. Lương Vận đột ngột ngồi thẳng người, dán mắt vào cửa sổ sau. La Thành bị cô chạm vào tay, thấy cô nhìn chằm chằm. Sao vậy? Lương Vận vỗ tay anh, quay đầu lại hỏi, kia là cáo à? Em không nhìn nhầm chứ? La Thành theo hướng mắt cô nhìn, không chỉ một con, phía sau còn có một con nhỏ hơn. Muốn xuống xem không? Chưa đợi người đàn ông bên cạnh lên tiếng, Lão Trần đã cười híp mắt nói, không sao đâu, vừa rồi mấy chiếc xe đỗ phía sau cũng là để xem cái này. Vậy phiền bác tìm chỗ nào thuận tiện để đỗ xe nhé. Lương Vận nói câu này trong khi mắt vẫn tìm kiếm con cáo vừa rồi. Đợi xe dừng lại kéo La Thành chạy nhanh về phía đó. Đột nhiên, Lương Vận cảm thấy người phía sau đang kéo cô lại. Quay đầu lại, La Thành đứng yên cười nhạt. Làm gì vậy? Cô không hiểu. La Thành nói thẳng cho cô nghe. Đừng chạy, chạy như vậy sẽ làm nó sợ chạy mất. Lương Vận sững sờ vài giây, lẩm bẩm. Vậy anh dẫn đường đi. La Thành nắm tay cô, từng bước một đi về phía đống tuyết sâu. Con cáo không sợ người lại có vẻ đang chờ đợi hai người. Một con rụt rè tiến lên ngẩng cổ lên. Cả hai đều đứng yên. La Thành, Lương Vận nín thở, hỏi anh một câu ngớ ngẩn. Anh nói nếu bị nó cắn thì sẽ thế nào? La Thành không sợ. Chỉ vì muốn hợp tác với cô nên mới đứng yên một chỗ, nhưng lúc này lại cảm thấy ngược lại. Vốn dĩ là đi ngắm cáo, bây giờ lại bị nó quan sát. So với đám người xung quanh, hai người họ quả thật rất buồn cười. Làm sao thì không rõ, nhưng anh biết một điều. La Thành cười nhìn cô. Chúng ta đứng đây sẽ bị lạnh chết. Lương Vận hơi băn khoăn. Em có thể sờ nó không? Cô liếc nhìn xung quanh, có người đang cho động vật ăn, có người chụp ảnh, thậm chí có người còn trực tiếp chạm vào chúng. La Thành nhìn sang và nói, tốt nhất là không nên, cho động vật ăn quá nhiều chắc chắn không tốt, sẽ gây hại rất lớn cho chính con cáo. Lương Vận hiểu điều đó cũng không quá để ý, chỉ cần được ngắm nhìn đã là rất tuyệt rồi. Một lúc sau, La Thành nảy ra một ý hay. Hay là em đưa tay ra, lòng bàn tay hướng xuống dưới, xem nó có muốn đến gần không? Lương Vận lại ngồi xổm xuống, làm theo lời anh, lúc đầu không có gì xảy ra nhưng một lát sau, con cáo đang cuộn mình trong tuyết từ từ tiến về phía cô. Giống như hiểu được ý của cô, nó cúi đầu xuống một chút rồi ngửa ra sau, bộ lông mềm mại cọ vào lòng bàn tay cô, tình cờ chạm vào tai. Mềm mại và trơn tru. Nhìn kìa, không lâu sau, hai con cáo chạy vụt đi trước sau, cuối cùng biến mất trong tuyết. La Thành kéo tay cô, cười nói, được rồi, đi nhé. Lương Vận giơ tay cho anh xem, giọng điệu ngây thơ hiếm thấy. Là nó chủ động đến gần đấy. Anh xoa tay cô, ừ, do em thơm đấy. Cái gì thế, thật là qua loa. Dù nói vậy nhưng trên mặt cô vẫn nở nụ cười. Trở lại xe, cả hai cảm ơn rồi lại tiếp tục hành trình. Cứ đi đi nghỉ nghỉ như vậy. Khi đến được làng Hợp Khố thì mặt trời cũng bắt đầu lặn. Chỉ có thể đỗ xe đến đây thôi. Đi vào trong thì không thể lái xe được nữa. Lão Trần quay đầu cười, chỉ tay về phía cửa sổ bên hông. Nhà nghỉ bọn cháu đặt chắc là ở hướng đó. Gọi cho chủ nhà để họ dẫn vào đi. La Thành cầm túi. Vâng, Lão Trần thả họ ở cửa nhà nghỉ. Nói thêm vài câu xã giao rồi ba người vội vã chia tay. Nơi ở Hòa Mộc chủ yếu là nhà sàn. Nhà nghỉ mà La Thành chọn khá đẹp. Khung cảnh đêm tuyết bao phủ. Những ngôi nhà gỗ nhỏ nằm dưới chân núi tuyết càng thêm phần độc đáo. chủ nhà là một phụ nữ trẻ, ăn mặc giản dị gọn gàng, nở nụ cười rạng rỡ dẫn hai người đi, mời hai người vào, là phòng này, bên trong phòng rất ấm áp, chắc hẳn chủ nhà đã bật sưởi ấm từ trước. Lương Vận cười nói, cảm ơn chị, người phụ nữ vẫy tay, nháy mắt cười, hai người đến hơi muộn, có thể nghỉ ngơi trước. Sáng mai có thể đến tìm tôi để tôi giới thiệu những điểm tham quan nhất định phải đến nhé. Được, cửa đóng lại, Lương Vận gần như đồng thời ngã xuống giường. Đi máy bay, ngồi xe, mất một ngày rưỡi mới đến được đích. Thời gian hơi gấp gáp cộng thêm việc ngồi lâu. Không tránh khỏi cảm giác lưng ê ẩm. La Thành đặt túi lên bàn. Nghe thấy người phụ nữ phía sau thở dài một tiếng. Quay đầu cười đi tới. Mệt à, anh không mệt à, ngồi xe cả ngày mà. Trước đây cũng vậy mà. La Thành ngồi nghiêng người, tay đặt lên eo cô nhẹ nhàng xoa bóp. Lúc trước sao không thấy em mệt? Lương Vận ngẩng đầu liếc nhìn. Trước đây anh lái xe, chúng ta cũng không vội. Mệt thì dừng lại nghỉ ngơi, nhưng bây giờ làm sao có thể giống vậy? Cô chưa nói hết câu nhưng La Thành hiểu ý cô muốn nói. Nếu không nhắc đến chuyện tương lai, hai người chỉ còn lại vài ngày. Vì vậy cô không muốn lãng phí bất kỳ phút giây nào trên đường đi. La Thành đặt tay lên mái tóc cô. Đói bụng không? Lương Vận đặt tay lên đùi anh. Nói, vừa nãy em đã gọi đồ ăn ở chủ nhà rồi. Ừ, lát nữa mang đến. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Anh đi tắm, lát em dậy mở cửa nhé. Lương Vận cười anh như đang dỗ trẻ con, gật đầu đồng ý để anh đi. Không lâu sau, tiếng nước chảy ào ào vang lên. Lương Vận dang rộng cánh tay, nằm yên một lúc. Ngôi nhà gỗ nhỏ được trang trí rất ấm cúng, mái nhà hình chữ A, La Thành rất lãng mạn, đã chọn một phòng có hai cửa sổ trên mái nhà. Qua cửa sổ, Lương Vận nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong một thời gian dài rồi mới không nỡ quay đầu đi cầm điện thoại. Ngày hôm sau, hai người không dậy quá sớm. Bình minh ở đây muộn hơn so với những nơi khác. Sau khi xác định thời gian mới đi rửa mặt và chuẩn bị. Có rất nhiều người đi đến đài quan sát. Cả hai đều không quen đường đành phải đi chậm rãi theo sau đám đông. Sương mù buổi sáng ở Hòa Mộc cũng là một cảnh đẹp đáng để trải nghiệm. Khi đến nơi thì đúng lúc tia nắng đầu tiên bao phủ ngôi làng. Hai người ở lại đài quan sát rất lâu, ngắm nhìn toàn bộ ngôi làng. Những ngôi nhà gỗ nhỏ phủ đầy khăn trắng lấp lánh trong tuyết giống như lạc vào một thế giới cổ tích. Ánh sáng chiếu rọi trên tuyết, Lương Vận quay đầu lại. Đẹp quá, La Thành hai tay đút túi. Đứng yên bên phải cô, nhìn về phía khu rừng trắng xóa xa xa. Em thích là được rồi. Lương Vận quay lại, nhẹ nhàng hỏi, tại sao anh lại chọn nơi này? Khi mặt trời hoàn toàn xuất hiện, đã đến chưa? La Thành dường như bị câu hỏi này kéo trở lại những kỷ niệm. Anh nói, trước đây anh từng đến đây một lần. Vậy anh phải rất quen thuộc chứ? Lương Vận đạp một dấu chân xuống tuyết. Nhưng không phải đến nơi này. La Thành nói, ngọn núi Tướng Quân, em có nghe nói chưa? Lương Vận nói, cũng có chút quen thuộc. Cũng là đi du lịch à? La Thành lắc đầu, cười nhẹ, đi trượt tuyết. Lương Vận thu chân lại, ngạc nhiên nhìn anh. Anh biết trượt tuyết, sao em lại hỏi vậy? La Thành sợ cô bị ngã, nắm tay cô dẫn đi. Trông không giống à? Xa xa, sương mù bao phủ, những làn khói bay lơ lửng. Không phải, Lương Vận cong môi, từ từ nói, chỉ là hơi bất ngờ. Cảm giác anh biết rất nhiều thứ. La Thành dẫn cô đi xuống, cười khẽ, đó là trước đây, bây giờ đã lâu rồi anh không chạm vào. Chắc cũng quên gần hết rồi. Rất tốt, vậy tại sao không tiếp tục? Cô hỏi, không còn hứng thú nữa à? La Thành suy nghĩ một vài giây, giả vờ khó xử, cười nói, có lẽ là già rồi, không còn nhiệt huyết nữa. Lương Vận đoán được lời anh nói nửa thật nửa giả nhưng không vạch trần. Có thể thấy rõ, cô gật đầu, cô y nói, Bây giờ anh thực sự rất thiếu nhiệt huyết. La Thành ngẩn người một lúc. Cuộc sống trước đây dường như quá xa xôi. Quá lâu rồi, nhớ lại thì cũng chỉ nhớ được một chút mơ hồ. Một lúc lâu sau, anh chuyển sang cười, cúi đầu nhìn vào mắt cô. Cũng không hoàn toàn đúng. Phải tùy trường hợp, sao lại nói vậy? Chờ vài giây, Lương Vận không nghe thấy anh trả lời. Cô ngẩng đầu lên chỉ thấy La Thành nhìn chằm chằm vào mặt cô rồi liếc xuống dưới. Cười gian, anh đang nói về người. Còn phải xem hoàn cảnh. Bây giờ dù muốn có nhiệt huyết thì anh cũng không thể. Lương Vận suy nghĩ một vòng, quay mặt đi nhìn đám đông, vừa đi xuống dốc vừa lẩm bẩm. Lưu manh, nói cái gì mà lưu manh? La Thành đến gần tai cô, nắm lấy tay cô, nghĩ gì thế? Lương Vận không muốn trả lời, không đáp lại, hửm, sao không nói gì? La Thành lại hỏi, Lương Vận cảm thấy anh quá ồn ào. Rút tay ra đi nhanh hơn hai bước. La Thành dừng lại, không vội đuổi theo, nhìn bóng dáng mảnh mai phía trước. Khóe miệng dần trở nên thẳng. Trên đường trở về, họ đi qua cây cầu gỗ. Người càng lúc càng đông. Có lẽ đều chuẩn bị lên sân khấu để ngắm cảnh. Hai người không đi theo đám đông. Vừa đi vừa nói cười đến một khu rừng Bạch Dương. So với những điểm tham quan khác, nơi này yên tĩnh và dễ chịu hơn nhiều. Tuyết cũng rất dày, những nơi chưa được xử lý đã ngập đến bắp chân. Không biết từ khi nào, trên đầu lại có tuyết rơi. Dưới bữa tiệc màu trắng, người phụ nữ đi trước người đàn ông vài mét, cúi đầu từng bước một đạp lên tuyết sâu. Lương Vận, La Thành đột ngột gọi cô. Cô gái quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng, để anh chụp cho em một tấm ảnh nhé. La Thành cười nói, đến đây lâu như vậy rồi mà chưa thấy em tự chụp ảnh bao giờ. Lương Vận chỉ cười, khóe miệng cong lên. Cuối cùng khi La Thành đi đến bên cạnh cô nói, ừ, La Thành đưa tay vào túi, dẫn cô đi sâu vào trong. Lần này dùng điện thoại của anh nhé. Lương Vận hiểu ý, được. Những thân cây Bạch Dương dưới lớp áo bạc trắng trông rất thẳng tắp và thưa thớt. Một cơn gió thổi qua, tuyết trên cây rơi xuống. Lương Vận hỏi anh muốn em tạo dáng như thế nào không? La Thành nói, không cần, như vậy đã rất đẹp rồi. Đợi anh đến gần, Lương Vận nép vào lòng anh thì thầm. Chúng ta cùng chụp một tấm ảnh kỷ niệm nhé. Cái này chúng ta chưa có. La Thành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng đỏ của cô. Do dự một lúc rồi mới trả lời. Được, lần này dùng điện thoại của Lương Vận, cô nói rằng về nhà sẽ in ra. Cả hai đều không tạo dáng gì đặc biệt, chỉ muốn lưu giữ một kỷ niệm đơn giản. Ở bức ảnh cuối cùng, ngay khi nút chụp được nhấn, Lương Vận hơi nghiêng đầu, tự nhiên hôn lên má phải của anh. La Thành sững sờ, rõ ràng không ngờ đến hành động của cô. Anh cúi đầu nhìn Lương Vận, bên ngoài quá lạnh. Lương Vận cất điện thoại đi, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Trước đây em nghĩ hành động này rất trẻ con. La Thành ôm chặt cô, cười nhẹ, còn bây giờ, Lương Vận cũng cười, vòng tay qua ôm anh. Bây giờ em đã làm rồi, sau lưng là cây Bạch Dương, trước mặt là vòng tay ấm áp của người đàn ông. Cả hai bắt đầu nụ hôn nồng nhiệt, say đắm, tuyết rơi dày hơn. Xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bước chân, từng giây phút như ngưng đọng dưới tán cây Bạch Dương. Vào lúc này, hai tâm hồn cô đơn kề sát nhau gần như hòa làm một. Hôm đó, họ hôn nhau rất lâu đến mức không có ai đi qua nữa vẫn không muốn tách rời. Sở cảnh sát, tiếng chuông điện thoại reo vang, một chàng trai cảnh sát mặc đồng phục dày cộp chạy nhanh vào phòng làm việc. Đội trưởng Thạch, có người báo mất tích. Thạch Vĩnh Ba gỡ kính. Chuyện gì thế? Người mất tích là Trần Viễn Đức. Tiểu Giang cúi đầu lật trang giấy. Thạch Vĩnh Ba giật mình. Tên gì? Tiểu Giang mím môi, ngẩng đầu liếc nhìn Thạch Vĩnh Ba. Là anh ta, Trần Viễn Đức. Căn phòng im lặng một lúc lâu. Người đàn ông chống hai tay lên bàn. từ từ đứng dậy, tôi biết rồi, cách chương.